Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi không thể giống như trước kia là một khách trọ tùy hứng nữa, có đúng không? Nói xong cô cắn môi nhìn anh, chờ anh trả lời. Long giật thần, giật mình, bởi vì 3.000 vạn kia ư? Không, cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ vậy. Chẳng qua là buổi khiêu vũ kia làm anh ý thức được, nếu cô nhất định là người phụ nữ bên cạnh mình, nhất định phải tập quen với cái vòng luẩn quẩn của anh, cho nên anh mới bỏ công, bỏ sức giúp cô học tập. Nếu mà đúng như vậy, tôi mau chóng đem tiền hoàn trả anh mà. Cô thà rằng gồng lưng gánh nợ, chứ không muốn đánh mất bản thân thế này. Và lại vốn dĩ cô đang tìm mọi cách kiếm tiền hoàn trả. Chẳng qua cô không nghĩ thời gian bỗng nhiên trở nên nhanh như vậy. Anh chau mày nhìn cô. Tiền này không cần trả đâu. Thôi, anh đừng có nói ngốc nữa. Bởi vì dùng tiền của anh, cô miễn cưỡng làm những chuyện bản thân vốn không làm, nhượng bộ hết lần này đến lần khác. Nhưng kiểu này rất áp lực, áp lực khiến cô không thở nổi. Tôi chỉ muốn cô làm quen với vòng luẩn quẩn này thôi. Nhưng mà tại sao tôi phải quen chứ? Bởi vì em là người phụ nữ của tôi. Trong một khắc, bầu không khí như đông lại, không khí nặng nề từ từ bao phủ. Sau một lúc lâu cô mở miệng, tôi sẽ trả tiền anh. Tiếp đấy cô quay lưng đi thẳng về phòng. Nghe tiếng cửa phòng bị dùng sức đóng sầm lại, Long giật thần ảo não ngồi xuống sofa. Anh làm hỏng hết mọi chuyện rồi đây. Đã lớn thế này, lần đầu tiên Mục Thanh Y căm phẫn như vậy. Cho dù sinh ra với thân phận con gái riêng, bị mọi người trong Mục gia kỳ thị bắt nạt, cô cũng chưa từng phẫn nộ như vậy. Năm xưa việc kiên quyết kéo mình vào võ quán của ông già đó tuy rất đáng giận, nhưng không đạt được bằng một góc cơn giận Long giật thần này. 3.000 vạn, 3.000 vạn chết tiệt này. Rõ ràng hết thảy đều không phải là chuyện của cô, chẳng qua chỉ là xui xẻo mang cái họ Mục mà thôi. Càng xui xẻo hơn khi có ông anh cả cùng cha khác mẹ không có tiền đồ. Xui xẻo nhất chính là không nên thấy Mục Thanh Bình bị người ta truy đuổi chạy trốn chết trên đường thì xông lên nhúng tay vào. Ngẫm lại mọi chuyện một lần, cô vốn là tự làm tự chịu, không có từ nào có thể miêu tả nổi nỗi buồn của cô lúc này. Nhảy bộ lên giường hỗn chiến với cái gối một trận, vừa mắng vừa đấm. Đáng ghét, có tiền thì giỏi lắm ư? Cho dù có giỏi sao lại như vậy? Tôi có phải không trả tiền đâu. Cái gì bảo tôi là người phụ nữ của anh, bà đây không thèm lấy anh. Cho dù là hoàng tử kim cương thế nào, cũng vẫn là một cái đầu, hai con mắt và một cái miệng, ai không có chứ? Không phải tôi hơi nghèo một chút, người hơi lười một chút, nhưng có nhất thiết bị người ta bắt nạt đến nước này không? Thế mà cô đã từng nghĩ khác, rốt cục anh vẫn giống những kẻ có tiền dung tục khác, muốn lấy tiền khống chế cô. Kinh ngạc là biểu hiện duy nhất trên khuôn mặt Long giật thần khi ngồi trước màn hình theo dõi. Mục Thanh Y có bề ngoài rất cổ điển tú nhã, lúc cô im lặng khiến người ta cảm thấy vẻ nho nhã yếu ớt, ngượng ngùng e ấp. Thế nhưng cá tính thật của cô thực sự có lỗi với cái ngoại hình đó. Đặc biệt giờ phút này, khi cô liên tục vừa đấm vừa đá, vừa chửi rủa, Long giật thần hiện có thể hiểu thế nào là không thể đánh giá con người qua tướng mạo. Ấn tượng đầu tiên về một người rất quan trọng. Nếu ngày đấy cô biểu hiện ra bộ mặt người phụ nữ đanh đá thế này, anh nhất định không tới bắt chuyện. Thật là có tiền khó mua. Sớm biết rằng bây giờ biết cũng đã muộn. Ai bảo anh không có tiền đồ để tim mình rơi vào đó. Ngoài việc chấp nhận, chỉ có thể nghĩ cách kéo cô gái nhỏ đang cố gắng chút giận kia cùng mình rơi xuống. Cái này chính là một người không vui bằng tất cả cùng vui. Huống hồ tình yêu vốn không phải màn độc diễn, nếu không nhất định không có kết quả gì. Như cô gái kia thôi hành hạ cái gối, chuyển sang đập thú nhổ bông trên giường, Long giật thần mím môi, ánh mắt tuyên thề nhất định phải kiên trì, tự lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Long giật thần. Bỗng nhiên có người quát tên mình, anh vội vàng ngồi thẳng lưng, nhìn lên màn hình theo dõi. Mục Thanh Y căm hờn, hua hua nắm tay. Một ngày nào đấy, tôi phải mang cả sấp tiền dày, ném vào mặt anh tôi mới thỏa nguyện. Anh lặng lẽ nở nụ cười, những ý tưởng của cô luôn làm anh phải ngạc nhiên. Nhưng mà tôi có thể tìm đâu ra nhiều tiền như vậy đây? Hơn nữa lấy tiền dọa người có chút lãng phí, còn không bằng đem người ta. Nhưng mà tôi thích hơn. Cô tiếp tục đắm chìm trong thế giới của bản thân, không biết trên lầu có người vì câu nói của cô mà đang cười té ghế. Cô bản Long giật thần không chút biểu cảm, nhìn bóng dáng đang bận bịu mà vui vẻ lau tủ kính kia. hai tay vì dùng sức quá mạnh, xé toạc tập tài liệu trên tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net